Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Kaiju tiến công 2. Izuki-san đi tới Yukio Kasamasu phía trước, hơi mở rộng hai cánh tay của chính mình, đè thấp thân thể, tiến hành rồi phòng thủ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp hắn tiến công mà đối diện Yukio Kasamasu. Hắn tự hồ là không nghĩ muốn tiến công ý đồ. Trực tiếp cầm trong tay bóng rổ hướng về Kyouta Kise vị trí truyền qua ném bóng quá trình phi. Thường trôi chảy, không có bất kỳ một điểm do dự. Phảng phất là ở vừa bắt đầu cũng đã cân nhắc được rồi bình thường cách Yukio Kasamasu cách đó. Không xa, Kyouta Kise hai tay về phía trước di mấy phần. Dễ như ăn cháo liền đỡ lấy từ Yukio Kasamasu trong tay truyền đến bóng rổ. Sau đó liền vội tốc hướng về Seiren giỏ bóng rổ mà đi. Không dừng lại chút nào cùng do dự. Kaiju cao trung tiến công liền bắt đầu từ bây giờ thế cuộc vào đúng lúc này thuận tiện phát sinh. Chuyển biến, nguyên bản bình tĩnh vô thường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Kyouta Kise bắt được bóng rổ sau. Trong nháy mắt liền di chuyển. Không có bất kỳ điểm báo. Trực tiếp cấp tốc tiến hành lao nhanh trong nháy mắt Kyouta Kise hắn liền tới đến Seiren cao trung. Nửa sân, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng có chút đáng sợ. Tốc độ vẫn cứ không có nửa điểm yếu bớt. Trên người ép khí thế ép người cũng từ từ tản mát ra rất nhanh. Kagami liền tới đến trước mặt hắn. Đối với hắn triển khai phòng thủ, tiến hành rồi giữa hai người chân chính quyết đấu vào lúc này. Kagami trong lòng hắn là vô cùng kích động. Hắn vẫn luôn muốn ở thi đấu bên trong dựa vào sức mạnh của chính mình đem Kyouta Kise cho đánh bại. Mà cơ hội hiện tại vẫn như cũ đến đáng tiếc. Kagami không biết chính là, kỳ thực cái này cũng không phải hắn đánh bại Kyouta Kise cơ hội. Hắn bây giờ đối mặt lên thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise vẫn còn có chút non nớt. Độ khó vẫn là hơi có chút lớn hơn như lôi đình giống như cấp tốc Kyouta Kise. Cũng phát hiện trước mặt mình Taiga Kagami. Có điều hắn vẫn không có đem tự thân tốc độ di động yếu bớt. Trong ánh mắt không có một chút nào kinh hoàng. Trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. Còn lại chỉ có hờ hững. Cùng với có chút ý lạnh thấu xương Taiga Kagami. Ngươi là không cách nào đem ta phòng thủ ở. Ta đối thủ chung quy chỉ có Hayashi Amasu ở trong lòng. Kyouta Kise ám thầm nghĩ. Vào lúc này thân thể của hắn lần thứ hai đè thấp mấy phần. Trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn. Hướng về Kagami mà đi tốc độ vào đúng lúc này càng nhanh hơn càng kinh người không chỉ là tự thân. Tốc độ di động, còn có nhồi bóng tần suất cũng đang điên cuồng tăng nhanh. Hắn nhồi bóng tốc độ chính đang khiêu chiến giả người bình thường con mắt cực hạn. Chỉ cần lại mau một chút. Như vậy những kia người vây xem thì sẽ không thấy rõ Kyouta Kise trong tay bóng rổ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh thật nhanh. Tốc độ thật nhanh. Còn có hắn cái kia nhồi bóng tần suất nhìn trước mặt Kyouta Kise. Kagami con ngươi hơi co lại. Trong lòng hơi có chút sốt sáng lên. Hai tay cũng từ từ bốc lên một chút nhỏ bé mồ hôi đồng thời Kyouta Kise trên người. Tựa hồ có một luồng mạnh mẽ có thể ép khí thế ép người hướng về hắn kéo tới. Làm cho Kagami trong lòng hơi có chút đau buồn cực kỳ nhanh tốc độ. Cực kỳ nhanh nhồi bóng tần suất. Kyouta Kise nhìn trước mặt chống đỡ Kagami. Trong lòng không có một chút nào sóng lớn. Tốc độ di động thậm chí lại một lần tăng lên mấy phần đi tới Kagami trước mặt. Kyouta Kise thân thể nhẹ nhàng đung đưa một hồi. Làm ra một cái đơn giản động tác giả muốn đột phá. Không thể, ta nhất định sẽ đưa ngươi ngăn trở. Kagami tự động hướng về Kyouta Kise di động phương hướng vượt. Một bước qua, duỗi ra hai tay, tiến hành phòng thủ chỉ có điều ở một khắc tiếp theo. Hắn liền hối hận rồi. Chỉ thấy di động bên trong Kyouta Kise linh hoạt thay đổi một phương hướng. Cấp tốc đem Kagami cho bỏ lại đằng sau. Nhìn qua tựa hồ hào không có bất luận cái gì độ khó. Dễ dàng liền bị Kyouta Kise cho làm được mà sân bóng rổ ở ngoài. có một đôi ánh mắt sáng ngời. Chính nhìn giờ khắc này thân thể cực kỳ linh hoạt cấp tốc Kyouta Kise. Đem hắn hết thảy động tác đều ánh vào trong đầu, động tác giả. Xem ra có chút rõ ràng a. Chỉ có điều hiện tại Kagami vẫn là trúng chiêu. Như thế dễ dàng liền bị lừa rồi. Xem ra hắn cách thế hệ kỳ tích vẫn có một đoạn khoảng cách hiện tại Kagami. Kỳ thực so sánh với Kyouta Kise vẫn có rõ ràng chênh lệch. Vừa cái kia một cái đăng có thể thành công. Có công lao thật lớn là thuộc về Kuroko. Mà Kagami hắn chỉ là nhanh chóng về phía trước chạy. Cuối cùng đăng mà thôi. Trên căn bản phối hợp tốt một ít người đều có thể làm được phòng thủ. Nhanh phòng thủ. Nhìn thấy Kyouta Kise như vậy ung dung đột phá Kagami. Hyuga Junpei cấp thiết ở sân bóng rổ lên hô to lên tiếng kỳ thực không cần hắn gọi. Sân bóng rổ lên Seiren cao trung thủ phát thành viên cũng đã phản ứng lại. Có tiến hành rồi lui về phòng thủ. Phòng thủ ở chính mình nửa sân giỏ bóng rổ phía trước. Mà có nhưng là trực tiếp che ở Kyouta Kise trước mặt. Tiếp tục Kagami chưa hoàn thành sứ mệnh chỉ bất quá đối với nhanh như vậy tốc mà kỹ thuật cao siêu. Kyouta Kise, bọn họ phòng thủ còn có tác dụng sao? Phỏng chừng là không gây nên quá to lớn tác dụng Kagami bị quăng rớt sau. Cái kế tiếp đón nhận Kyouta Kise chính là Izuki-san. Hắn ở Kagami bị quăng rớt ngay lập tức. Cũng đã dùng ưng chi nhãn rõ ràng phát hiện. Đồng thời cũng là Seiren cao trung tất cả mọi người bên trong cái thứ nhất làm ra phản ứng thành. Viên chỉ có điều lấy Izuki-san kỹ thuật. Đối mặt lên thế hệ kỳ tích bên trong thành viên Kyouta Kise. Hoàn toàn thì tương đương với không có phòng thủ bình thường giờ khắc này Kyouta Kise trong lòng. Là có chút phẫn nộ. Bởi vì vừa mới vào Kagami ở trước mặt của hắn trực tiếp tiến hành rồi một lần đăng. Mạnh mẽ đánh Kaizu một bạt tai đồng thời. Kyouta Kise đem tầm mắt chuyển đến một trương trưởng trên ghế. Cái kia trương trưởng trên ghế ngồi một vị mái tóc màu đen. Chừng một thước tám. Vóc người gầy yếu đầy mặt lười nhác nam tử chỉ có điều chính là như vậy một cái nam tử. Lại làm cho Kyouta Kise cực kỳ quan tâm, Hayashi Amasu. Ngươi chờ ta, không tốn thời gian dài ngươi sẽ lên sân. Đến thời điểm chúng ta trở lại một so sánh. Nhìn ai càng lợi hại tuy rằng Kyouta Kise bại bởi Hayashi Amasu qua một lần. Thế nhưng hắn cũng không có liền như vậy nhụt chí. Phản mà đối với Hayashi Amasu chiến ý càng thêm dồi dào. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Tin tưởng thiên phú của chính mình bóng rổ cái này vận động. Chính là bởi đều là có chính mình không cách nào chiến thắng đối thủ. Trong lòng mới đều là sẽ tràn ngập nhiệt tình. Nguyên bản hắn muốn chiến thắng mục tiêu là Ayumai Daiki. Thế nhưng như bây giờ mục tiêu lại thêm một người. Hắn chính là Hayashi Amasu Kyouta Kise trước mặt. Izuki-san toàn thân bắp thịt đều căng thẳng. Hắn căng thẳng nhìn về phía trước cấp tốc hướng về chính mình mà đến Kyouta Kise. Đè thấp thân thể, mở ra hai tay hắn biết. Thực lực của chính mình muốn đem thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise ngăn trở cản lại rất khó khăn. Thế nhưng coi như là độ khó rất lớn hắn cũng phải thử một lần. Vì chính mình đội hữu tranh thủ thời gian nhưng là có chút vội vàng triển khai phòng thủ Izuki-san. Hắn hoàn toàn không có cách nào đem hỏa lực toàn mở Kyouta Kise ngăn trở đỡ được. Không cần nói một giây đồng hồ, liền ngay cả một sát na đều không làm nổi sau đó. Chính là thân thể nhỏ gầy Kuroko, còn có mang theo một bộ con mắt Hyuga. Chỉ có điều phảng phất hai người bọn họ phòng thủ hết sức chống vắng. Trong nháy mắt liền bị Kyouta Kise cho đột phá phi thường ung dung. Quả thực liền dường như không nhìn phòng ngự của bọn họ giống như vậy. Như vào chỗ không người. Vận bóng rổ đi tới vạch ba điểm bên trong. Gặp phải Seiren cao trung cuối cùng phòng thủ nhân viên Mito cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.